quay về đời đường làm lưu manh. Chương 52, lại một lần nữa vươn tay. Khóc chuyện audio.com. Lý Quỳnh nghe vậy, cười xì một tiếng, theo như tính tình của Tiểu Thanh tỷ thì khẳng định sẽ làm như thế, nhất định sẽ trách muội và ca ca không đến cứu nàng, hại nàng ở bên ngoài chịu khổ. Ngô Lệ Hoa hiếm khi đồng tình với người khác, cũng mỉm cười gật gật đầu nói. Tỷ tỷ có khả năng sẽ làm như vậy, bất quá ta nghĩ tỷ tỷ ở bên ngoài cũng sẽ không phải chịu khổ. Lý Quân Hiên ở một bên lên tiếng hỏi, vì sao lại nói như thế? Ngô Lệ Hoa trầm ngâm một chút nói, lúc ấy, bản thân ta đã chuẩn bị đi cùng tỷ tỷ cho nên ta mới đem theo tất cả tài sản mà ta dành dụm trong nhiều năm qua, nhưng sau đó ta lại không thể đi cùng, nên đã đưa hết cho tỷ tỷ cho nên ta nghĩ tỷ tỷ khẳng định sẽ không phải sống kham khổ. Lý Quân Hiên gặp Ngô Lệ Hoa tuy nói nhẹ nhàng bâng quơ, bất quá nghĩ đến đây chính là trưởng nữ của Ngô gia hào phú một vùng, tiền riêng tuyệt đối sẽ không ít, mà vài lần trước đây khi hỏi ý, nàng không có nói về điểm này, hẳn là nàng không tin chàng thành tâm đi tìm Tiểu Thanh, sợ chàng có mục đích cùng ý tưởng khác, hôm nay nói ra hẳn là nàng đã hiểu chàng thành tâm tìm kiếm Tiểu Thanh như mong đợi của mình, vì thế đứng lên hướng Ngô Lệ Hoa thi lễ nói. Ta thay mặt Tiểu Thanh cảm tạ ngươi, ta khẳng định là Tiểu Thanh khi cầm số tiền đó đi chưa kịp nói lời cảm tạ với ngươi, ta cũng chỉ cảm tạ ngươi đã đối đãi tốt với Tiểu Thanh, về sau nếu ngươi có gặp chuyện khó khăn gì, cứ nói với ta một tiếng, chỉ cần ta có khả năng, Lý Quân Hiên ta sẽ làm cho ngươi đến cùng. Ngô Lệ Hoa đứng dậy đáp lễ lại, nói, Quận Vương cũng biết tỷ tỷ coi Lệ Hoa như muội tử cho nên đã là người trong nhà, tự nhiên không cần nói lời cảm tạ, Quận Vương cần gì phải nói những lời khách khí này. Quận Vương nếu đã là chỗ quen biết tốt với tỷ tỷ tự nhiên cũng sẽ hiểu biết tính tình của tỷ tỷ, tỷ tỷ nếu có thể đem Lệ Hoa coi như muội tử của nàng, thì đó chính là đã xem trọng Lệ Hoa. Quận Vương nếu muốn cảm tạ, thì ngài đã quá khinh thường mắt nhìn của tỷ tỷ cũng như đã khinh thường Lệ Hoa rồi. Lý Quân Hiên chớp mắt mấy cái tán dương nói, quả nhiên không phải là nữ tử bình thường, trách không được Tiểu Thanh lại hợp ý với ngươi đến vậy, thôi coi như ta đã làm chuyện dư thừa đi, ngươi đã là muội tử của nàng thì cũng đừng để bụng những lời vừa rồi của ta nữa. Lệ Hoa thật sự không biết Tiểu Thanh đang ở đâu sao? Ngô Lệ Hoa lắc đầu nói. Ta thừa nhận lúc trước là cảm thấy Quận Vương cố sức tìm tỷ tỷ như thế, phần lớn là cảm thấy bởi vì tỷ tỷ là người đặc biệt cho nên ta nhất thời có chút nghi ngờ, hiện tại mới biết Quận Vương lại xem trọng tỷ tỷ như thế, Lệ Hoa xin chịu tội với Quận Vương. Nhưng là ta thật sự không biết tin tức gì của tỷ tỷ, bất quá ta nghĩ chỉ cần khi nào tỷ tỷ đã thu xếp ổn thỏa mọi việc, khẳng định gửi thư cho Lệ Hoa rất tin tưởng là tỷ tỷ sẽ làm thế, đến lúc đó ta tự nhiên sẽ báo cho Quận Vương biết tin tức của tỷ tỷ. Lý Quân Hiên nhíu nhíu mày, gật gật đầu nói, cũng chỉ còn cách như vậy mà thôi, hy vọng nàng sớm sẽ gửi thư. Ngô Lệ Hoa nhìn thoáng qua sắc mặt có vài phần tiều tụy của Lý Quân Hiên ôn nhu nói. Quận Vương đừng lo lắng, một khi có tin tức của tỷ tỷ, Lệ Hoa nhất định sẽ thông báo cho Quận Vương biết, Quận Vương cũng không cần phải đi khắp nơi bôn ba tìm kiếm tỷ tỷ nữa. Lý Quân Hiên lắc đầu nói, khóc chuyện audio.com, tìm ta nhất định phải tiếp tục tìm, có thể sớm một chút tìm được nàng, ta mới cảm thấy an tâm. Lý Quỳnh đứng một bên, lâu chưa lên tiếng cũng liên tục gật đầu. Nửa ngày Lý Quân Hiên đứng dậy nói, cứ như thế đi chúng ta cũng xin cáo từ. Sau khi tiễn bước Lý Quân Hiên cùng Lý Quỳnh, Ngô Lệ Hoa quay lại ngồi trên xích đu, lẩm bẩm. Tề Quận Vương này đối đãi với tỷ tỷ quả thực rất tốt a tỷ tỷ, nếu tỷ có thể cùng Tề Quận Vương này ở cùng một chỗ, không biết sẽ là bộ dáng gì nữa đây. Trong vương phủ, Lục Tiểu Thanh đang tưởng niệm về Ngô Lệ Hoa, trong nháy mắt thất thần, chợt nghe bọn Lục Tụ ở một bên vì nàng vừa quạt vừa cười nói. Tỷ tỷ đang nói cái gì vậy, Giang Nam xa như vậy, chờ đến lúc người đến đây, cũng là đã đến mùa thu rồi, khi đó làm gì còn nóng bức nữa. Lục Tiểu Thanh tiếp nhận miếng dưa hấu lan tâm đưa cho mình, cúi đầu nói. Nói cũng đúng, đợi cho người từ Giang Nam đến đây thì cũng đã đến mùa thu rồi, đúng rồi, Hồng Ngọc muội viết một phong thư gửi cho Lệ Hoa hộ ta, nói cho nàng tình huống của ta, bảo nàng không cần phải lo lắng. Ai, trước còn không cảm thấy nóng bức mấy ngày hôm nay sao lại nóng quá thế này, bốn mùa ở Trường An cũng phân quá rõ ràng đi, ánh mặt trời chiếu chói chang làm cho con người không thể mở mắt ra được. Hồng Ngọc đáp ứng một tiếng, Tiêu Xảo ở một bên khẽ cười nói. Như vậy thì tỷ còn cảm thấy nóng, mỗi ngày núp ở phía sau hậu viện, lại còn được chúng em hầu hạ, vậy những người làm việc ở bên ngoài chắc là sẽ bị nóng chết rồi. Hồng Ngọc cười xì một tiếng, nói. Nếu không phải vì dưỡng vết thương ở trên trán, tỷ tỷ làm sao có thể ngoan ngoãn ngồi ở trong phủ được như vậy, có khi đã sớm đi gây chuyện rồi cũng nên. Bốn nha đầu cực ăn ý, há miệng mà cười, Lục Tiểu Thanh sờ sờ cái trán cũng đã đỡ xanh tím cùng chóp mũi sưng đỏ tức giận nói. Đều do tên Thục Vương đáng ghét kia, hại ta mặt mày hốc hác, một ngày nào đó sẽ tìm hắn tính sổ. Mỗi khi nghĩ đến Thiên Vũ nhìn thấy nàng, vẻ mặt của chàng lại tràn đầy ý cười, cùng biểu tình của bọn hạ nhân muốn cười lại không dám cười, Lục Tiểu Thanh ức đến độ không thể không lấy đao đi chém tên Thục Vương kia một nhát, đương nhiên cũng chỉ biết nói ra miệng mà thôi. Năm người đang cùng nhau trò chuyện, phía trước có tiếng bước chân vang lên, tiếp theo truyền đến giọng nói của Thiên Vũ. Như thế nào đều ở phía sau viện, đang tán gẫu chuyện gì vậy? Bốn người bọn Lục Tụ vội đứng sang một bên, nhường chỗ cho Thiên Vũ, Lục Tiểu Thanh đầu cũng không ngẩng lên, cắn dưa hấu nói. Nói hôm nay quá nóng, như thế nào trời vẫn không đổ mưa? Thiên Vũ ngồi xuống ghế bên cạnh nàng, nói. Đúng vậy, năm nay thời tiết quá nóng, cứ tiếp tục nắng nóng như vậy, dân chúng phải sống sao đây? Lục Tiểu Thanh nói, ta chính mình còn chưa lo nổi, làm sao mà lo được cho dân chúng trong thiên hạ chứ? Vừa nói vừa tìm khăn tay muốn lau tay dính nước dưa hấu vừa rồi ăn chảy xuống. Chính là đang trong tìm kiếm thì có một đôi bàn tay to vươn ra nhẹ nhàng lau đi nước dưa hấu dính ở trên tay nàng. Lục Tiểu Thanh ngẩn người, ngẩng đầu lên nhìn, trước mắt là Vô Diễm thân mình cao to đang ngồi ở bên cạnh nàng, cầm khăn mặt lau tay cho nàng, nàng theo bản năng rụt tay lại, Vô Diễm phản ứng cực nhanh, nắm chặt lấy tay nàng chỉ có thể dương mắt nhìn chàng đầy tức giận mang theo sự bất đắc dĩ. Khóc truyện audio.com Mấy ngày không thấy Vô Diễm, rõ ràng bây giờ nhìn thấy thần sắc chàng có điểm tiều tụy, dầu mép cũng mọc lởm chởm, trong mắt thì ẩn ẩn những tơ máu, làm cho người ta cảm giác suy sụp thật nhiều. Lúc này Vô Diễm gắt gao bắt lấy tay của Lục Tiểu Thanh, nhìn nàng thanh âm trầm thấp nói. Chẳng lẽ muốn coi ta như người xa lạ sao? Lục Tiểu Thanh chưa từng gặp qua bộ dáng Vô Diễm như lúc này, trong lòng cảm thấy mềm nhũn, rút tay về, nói. Ta rút tay về chỉ là để một lần nữa vươn tay ra mà thôi. Vô Diễm ánh mắt sáng ngời, bình tĩnh nhìn nàng. Lục Tiểu Thanh lại lần nữa xòe tay ra trước mặt Vô Diễm nói. Ngày ấy, lúc ta mua lại bọn Lục Tụ, có nói sẽ trả giá gấp 10 lần để mua lại các nàng, một người 20 lượng, bốn người chính là 80 lượng, nhân lên 10 lần là 800 lượng ta nhưng là lại đưa cho huynh 1.000 lượng, ngày đó ta là cao hứng, nên hồ đồ đã quên hỏi huynh số tiền còn thừa, hiện tại ta nhưng lại nhớ ra, huynh trả lại cho ta. Vô Diễm trong lòng đang thầm mãn nguyện khi nghĩ rằng Lục Tiểu Thanh cũng nhớ mình, lại không nghĩ đến vừa thấy mặt mình lại chính là đòi tiền, nhất thời vừa giận vừa tức trừng mắt nhìn Lục Tiểu Thanh. Thiên Vũ ở bên cạnh đang tiếp nhận miếng dưa hấu trên tay Tiêu Xảo, nghe vậy nhịn không được cười ha ha thành tiếng, chỉ vào Lục Tiểu Thanh nói. Thật không hổ là Tiểu Thanh, không hổ là Tiểu Thanh. Mấy người Hồng Ngọc ở bên cạnh cực lực nhịn cười, cúi đầu mím chặt môi lại, mặt đỏ bừng nhìn đến tội nghiệp. Lục Tiểu Thanh nhìn khuôn mặt tuấn tú khóc khóc của Vô Diễm nói. Ta có nói sai chuyện gì sao? Nợ thì phải trả, chẳng lẽ đường đường là một quận vương gia như huynh lại không có tiền, đến nỗi phải quỵt của ta 200 lượng bạc sao? Ta nhưng trước tiên là dùng thân huynh để tính toán với huynh, cho dù là người quen ta cũng không thể để cho họ quỵt tiền của ta được, mau đưa tiền ra, đến lúc đó chúng ta vẫn là bằng hữu, không đưa, về sau ta liền coi như không quen biết huynh. Sau đó quay đầu nhìn về phía bọn Lan Tâm nói. Các tỷ muội, người này là ai vậy? Dám chạy đến Tấn Vương phủ chúng ta, mọi người có quen biết với hắn không? Lục Tụ cố nhịn cười trả lời. Thưa tỷ tỷ, chúng muội không biết người này. Lục Tiểu Thanh ồ một tiếng, quay đầu nhìn về phía Vô Diễm nhíu mày nói. Đưa, hay là không đưa? Vô Diễm đã không còn gì để nói nữa, vẻ mặt cười khổ nhìn Lục Tiểu Thanh nghiêm trang, lắc đầu lấy tiền từ trong tay áo ra, Lục Tiểu Thanh nhất thời cười nói. Thì ra là Kình Quận Vương a, các tỷ muội, ánh mắt của mọi người thật không tốt, nhân vật tiếng tăm lớn như vậy cũng không biết, về sau cần phải nhìn cho thật kỹ nha. Lan Tâm gật đầu nghiêm mặt nói, tỷ tỷ nói phải, về sau bọn muội phải nhìn người cho thật rõ, Kình Quận Vương, vừa rồi là tỷ muội chúng tôi mắt nhìn kém, không nhìn ra được quý nhân, mong ngài chớ trách. Khách chương.